trong mắt của hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn, lặng lẽ nhìn qua Giang Dật, còn cần thần thức quét mấy lần, mới gật đầu nói, không có bị minh khí khống chế, tiểu tử ngươi khảo hạch nhiệm vụ có thể hoàn thành. Giang Dật dừng chân lại, chắp tay nói, ta cũng không biết hoàn thành không có, ta giết 10 cái Cực Dương bộ lạc người, cầm tới 10 mấy mai thần hạch, bất quá đầu người cũng không đủ. Được rồi, có thần hạch là được. Triệu Thiết Trụ tấm kia tràn đầy dữ tợn mặt nhếch miệng cười một tiếng, lại có vẻ có chút dữ tợn. Hắn gật đầu nói, tiểu tử, đội trưởng đã sớm phải đi về, nếu không phải ta cầu tình, ngươi chỉ có thể đi đường trở về. Hắc hắc, tiểu tử, cho ta xem một chút thần hạch, lần này ta không nhìn lầm người a. Giang Dật lấy ra thần hạch, Triệu Thiết Trụ thần thức quét tới, lần nữa nhếch miệng cười nói, tốt, lên đây đi, ngươi hoàn thành khảo hạch. Hiu, Giang Dật vội vàng nhảy vọt mà lên, Triệu Thiết Trụ thì đã sớm bay vào, duỗi ra đại thủ nhìn qua mấy cái diệt ma chiến tướng, nói, huy đệ mấy cái này người mới trở về, còn hoàn thành khảo hạch, tới, mỗi người thập thần nguyên, quay đầu xin các ngươi chơi gái, một người một cái hoa khôi, ha ha ha, bá bá bá. Giang Dật vừa tiến đến, mấy chục ánh mắt quét tới, đều có chút ngoài ý muốn. Lúc bọn họ khai chiến đều dò xét đến Giang Dật bị Cực Dương tộc nhân truy sát. Vốn cho rằng đi qua đã lâu như vậy, đã sớm chết, không nghĩ tới thế mà còn sống trở về, còn thông qua được khảo hạch, hồi thần ưng bộ lạc. Trước khoang thuyền tên kia tiểu đội trưởng đi ra, nhàn nhạt nhìn lướt qua Giang Dật, mặt không thay đổi vung tay lên. Thần châu quang mang một thỉnh, hướng phương bắc phá không mà đi. Hô hô, Giang Dật ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lần này nhờ có Triệu Tiết Trụ dùng hắn áp chú, nếu không bằng vào hắn là rất khó hoàn hồn ưng bộ lạc. Chương 1302, diệt ma chiến tướng. Có chơi có chịu, tiểu tử này, nhìn lầm, ai, nhiệm vụ lần này làm không công. Thiết Trụ ngươi nói một cái hoa khôi a, hoàn toàn chính xác nhìn lầm. Tiểu tử này vừa mới phi thăng thế mà chiến lực hung hãn như vậy thần nguyên. Cầm lấy đi, 10 cái diệt ma thần tướng ngược lại là có chơi có chịu. Nhào nhào lấy ra từng hạt kim sắc tiểu thạch đầu đưa tới. Giang Dật xem xét nhãn tình sáng lên, đây chính là thần nguyên a. Hắn trong lòng đất ám trong hồ cho tới một viên không gian giới chỉ. Bên trong có 8 cái giống nhau như đúc kim sắc tiểu thạch đầu. Không nghĩ tới lại là thần nguyên, một cái thần nguyên có thể đổi một kiện thần khí. Đây không phải là ta có 7-8 kiện thần khí. Giang Dật ầm ầm tâm động, cái này thần nguyên xem ra rất đáng tiền a. Nhìn xem mấy cái diệt ma chiến tướng đều rất đau lòng dáng vẻ. Đoán chừng có thể mua sắm một chút đặc thù bảo vật hoặc là thần thông bí tịch loại hình. Hắn không dám thêm hỏi thăm, lại không dám bại lộ chính mình giết chết 2 cái hỗn độn thú tin tức. Cái này hỗn độn thú Hà Vĩ nói liền diệt ma chiến tướng đều rất khó đánh giết. Khẳng định phi thường đắt đỏ, giống như hắn nói cho đám người này, nói không chừng sẽ bị bọn hắn âm thầm hạ sát thủ tươi sống giết chết. Hắn điệu thấp trong góc nhắm mắt tu luyện, đám người kia hành động lần này một cái không chết, chỉ có 3 cái bị thương giờ khắc này ở bế quan ăn dưỡng. Còn có 7-8 người không thích nói chuyện cũng riêng phần mình ngồi xếp bằng. Những người còn lại thì tập hợp một chỗ nói câu đùa tục, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười bỉ ổi, một đường rất bình tĩnh. Ở nửa đường tao ngộ 2 cái hỗn độn thú, thần châu ẩn trốn về sau, 2 tên diệt ma chiến tướng đem hỗn độn thú dẫn ra. Thần châu tiếp tục tiến lên, tại qua 10 mấy cái canh giờ về sau, thần châu bay trở về thần ưng bộ lạc. Hiu, tại thần châu tới gần thần ưng bộ lạc lúc, đằng sau một chiếc so Giang Dật bọn người cưỡi thần châu lớn hơn gấp đôi. Khí phái mấy lần thần châu nhanh chóng từ phía sau bay tới. Phía sau thần châu tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đuổi theo, liền muốn đụng vào Giang Dật bọn hắn cưỡi thần châu. Một đám diệt ma chiến tướng đã nhận ra. Toàn bộ đôi mắt băng lãnh, đằng đằng sát khí, bất quá xem đến phần sau thần châu phía trước điêu khắc một cái cự đại lạc chữ về sau, trên thân mọi người sát khí nhanh chóng biến mất, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Lăn đi, một đạo băng lãnh mềm mại âm thanh từ phía sau thần châu bên trong truyền đến. Tiểu đội trưởng thân ảnh lúc trước trong khoang thuyền lóe ra, nhanh chóng hạ lệnh, nhường đường, là Lạc đại tiểu thư. Một tên diệt ma thần tướng đánh ra một đạo thiên lực. Thần châu nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi, đằng sau thần châu bắn thẳng đến giữa không trung thần ưng thành. Ở cửa thành bên ngoài thần châu đột ngột biến mất, một đám mặc màu đỏ nhuyễn giáp, khí khái anh hùng hừng hực nương tử quân ra giữa không trung. Thần Ưng Thành cửa thành nhanh chóng mở ra, đám người này khí thế hung hăng bay vào Thần Ưng Thành nội. Có cái tốt, cha liền là tốt. Triệu Tiết Trụ mặt mũi tràn đầy khó chịu, bất quá nhìn chằm chằm phía trước nhất nữ tử kia phong đồn rất nhanh lại một mặt chư ca cùng nhau. Hèn hạ nói thầm, cái này Lạc tiểu thư là Thần Ưng Thành đệ nhất mỹ nhân. Lạc Thành chủ độc nữ, nếu có thể cho ta chơi đùa, coi như giảm thọ trăm năm cũng nguyện ý a. Ba, tiểu đội trưởng một bàn tay quét tới, đánh cho Triệu Tiết Trụ cái ót ba ba vang. Tiểu đội trưởng lạnh giọng nói ra, Triệu Tiết Trụ, ngươi muốn chết khác, đừng, kéo lên chúng ta, loại lời này nếu như bị Lạc tiểu thư nghe được, chúng ta đều phải chết. Triệu Tiết Trụ ủy khuất nháy nháy mắt, giận mà không dám nói gì, ngượng ngùng nhếch miệng nói, ta không phải liền là miệng pháo một chút không, Lạc tiểu thư đều vào thành, làm sao có thể nghe được. Thần Châu chậm rãi hướng phía dưới Thần Âm Bộ Lạc bay đi. Giang Dật một mực không có xem thật kỹ qua Thần Âm Bộ Lạc, xuyên thấu qua trong suốt vách tường hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện Thần Ưng Bộ Lạc thật lớn, cùng phía trên Thần Ưng Thành không xê xích bao nhiêu, đoán chừng có phương viên trăm dặm, tòa thành, thổ lâu đài, nhà gỗ cộng lại đoán chừng có 10 vạn tòa. Thần Châu đứng tại trên quảng trường, tiểu đội trưởng vẫy tay một cái nói, toàn bộ đi nhận chức vụ sảnh giao nhiệm vụ, nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ. Mọi người bắn ra, Giang Dật hướng tiểu đội trưởng chắp tay hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn đã sớm đem diệt ma các chiến giáp đổi lại, sau khi rời khỏi đây còn đem Hắc Thần cho kêu gọi ra. Hắc Thần vừa ra tới bốn phía quét qua, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi, thiếu gia, chúng ta trở về, khảo hạch thông qua được. Giang Dật mỉm cười gật đầu, Hắc Thần cũng không có hỏi cái gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Hắn tính cách tương đối chất phác, không thích nhiều lời, rất nhiều chuyện yên lặng để ở trong lòng. Giang Dật mang theo Hắc Thần hướng diệt ma các đi đến, còn không có đi vào một cái khôi ngô công tử ca đi ra, nhìn thấy Giang Dật mặt mũi tràn đầy mừng như điên kêu lên, Giang huynh đệ, ta liền biết ngươi có thể còn sống trở về, thế nào, khảo hạch thông qua được sao? Giang Dật khẽ mỉm cười nói, may mắn thông qua được, đi, ta mang ngươi tìm Trần đội trưởng. Hà Vĩ thân mật tới ôm Giang Dật, nhếch miệng cười nói, phụ thân mau tới, đã ở nửa đường, chờ hắn tới, ta gọi hắn giúp ngươi ngươi tìm kiếm bằng hữu, đa tạ Hà đại nhân. Giang Dật đối với cái này Hà Vĩ giác quan còn có thể, người này thuộc về loại kia trời sinh người tốt duyên, thích kết giao bằng hữu, đối đãi bằng hữu cũng coi như chân thành, đáng ra kết giao, đừng kêu đại nhân, gọi ta Hà Vĩ, hoặc là Vĩ thiếu, gọi đại nhân nghe được không thoải mái. Hà Vĩ khoát tay áo, mang theo Giang Dật cùng Hắc Thần đi vào bên trái cái thứ nhất thiền điện. Trần đội trưởng tại bên trong nhắm mắt ngồi xuống, Giang Dật bọn người đi tới về sau. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, đưa tay nói, đầu người, hoặc là thần hạch. Giang Dật trong tay giới chỉ sáng lên, mấy người đầu cùng 10 cái thần hạch toàn bộ bay ra. Trần đội trưởng trong mắt kinh ngạc chi sắc càng đậm, gật đầu nói, hảo tiểu tử, vượt mức hoàn thành a. Đi, việc này ta đã bẩm báo Lưu thống lĩnh, về sau các ngươi đều là diệt ma các ký danh đệ tử. Vĩ thiếu, ngươi dẫn bọn hắn đi dàn xếp xuống, đồng thời đem quy củ giảng giải một phen. Đa tạ đại nhân. Giang Dật chắp tay chuẩn bị lui ra, Trần đội trưởng vung tay lên đem những cái kia thần hạch quét tới, trầm giọng nói, những này là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi có thể bán ra cho diệt ma các đổi lấy chiến công hoặc là thần nguyên, cụ thể ngươi hỏi thăm Vĩ thiếu đi. Giang Dật vội vàng đem thần hạch đều tu vào. Hà Vĩ cười nhẹ nhàng một đường thấp giọng nói ra, Giang huynh đệ một viên thiên thần thần hạch có thể đổi một điểm chiến công, 10 cái thần hạch có thể đổi một khối thần nguyên, chiến công cùng thần nguyên đều là đồ tốt, không có chiến công tại diệt ma các liền không chiếm được tài nguyên, không có thần nguyên ngươi không cách nào mua sắm đẳng cấp cao thần thông bí thuật cao cấp thần khí loại hình. Ta nhớ được 100 điểm chiến công có thể trở thành đệ tử chính thức. Giang Dật lông mày nhíu lại, cũng không biết kia hỗn độn thú thi thể có thể đổi bao nhiêu chiến công, giống như có thể đổi 100 điểm, vậy hắn không phải nhẹ nhõm có thể trở thành đệ tử chính thức. Trà Vĩ mang theo Giang Dật hướng cái thứ hai thiền điện đi đến, một bên giải thích nói, không sai, đạt được 100 điểm chiến công, ngươi liền có thể có được Hắc Lang đầu huy chương, xem như đệ tử chính thức. 1 vạn điểm liền có thể trở thành diệt ma chiến tướng, 10 vạn điểm là diệt ma chiến vương, 100 vạn điểm thì là diệt ma chiến thần, bất quá cấp bậc càng cao, phổ thông nhiệm vụ tự tiếp không được nữa,